Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, người hầu gái đại chiến. Trương Dịch nhìn lấy cái này 50 tên người làm, đã có thể qua nặc nặc cùng y y một cửa ải kia tiến đến. Đầu tiên dáng người, nhan trị cùng nguyên trang cái này 3 điểm đều có thể bảo chứng. Cho nên chỉ là đơn thuần nhìn, cũng không có cách nào nhìn ra quá nhiều. Hàng thứ 3 cái thứ 2, nàng mặt trái xoan xem xét cũng là trình, đá rơi xuống. Hàng thứ 4 cái thứ 5, đi trung tính phong này chủng loại hình ta cũng không thích. Mà lại ngực quá nhỏ, tay dám khẳng định không tốt, cũng không muốn. Trương Dịch đối y y nói hai người, y y dịu dàng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Đúng, y y biết. Sau đó nàng liền đi qua, cười đối cái kia hai cái người hầu gái nói mấy câu. Hai tên người làm biết mình không được tiền về sau, biểu lộ đều giống như đã nhận lấy đả kích cực lớn đồng dạng. Một mặt không thôi quay đầu nhìn thoáng qua Trương Dịch, lại thành thành thật thật đi ra. Đều là chuyên nghiệp người hầu gái, sẽ không hung hăng càn quấy, mà lại ý cũng đặc biệt gấp. Trừ phi là về sau không muốn tại vòng tròn bên trong lan lộn, nếu không sẽ không nói lung tung cùng loạn làm việc. Những nữ sinh khác cũng vô cùng khẩn trương, sợ mình cũng bị loại bỏ ra ngoài. Dù sao dựa theo Trương Dịch ngay từ đầu dự tính, người hầu gái chỉ cần 20 cái. Nói cách khác, nơi này 6 thành người tất cả đều sẽ không được tuyển. Đem hai nữ sinh phân phó sau khi đi, y y trở lại Trương Dịch bên người, mỉm cười hỏi, chủ nhân, còn có cái gì phân phó sao? Nặc nặc chuyển tới một cái ghế cùng dù che nắng, để Trương Dịch ngồi xuống từ từ chọn lựa. Tình cảnh này Trương Dịch cảm thấy vô cùng nhìn quen mắt. Cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này không phải liền là năm đó trong hậu cung hoàng đế tuyển phi con sao? Có điều hắn so hoàng đế có thể khoái lạc nhiều. Hoàng đế cưới lão bà ngươi thật sự cho rằng đều là cưới xinh đẹp. Vậy coi như suy nghĩ nhiều. Thời cổ hoàng đế cưới hậu phi, cái kia đều phải là thế gia đại tộc hoặc là quyền thần trong nhà nữ nhi. Dùng cái này tới lôi kéo nhân tâm. Mặc kệ dung mạo ngươi có đẹp hay không, cưới ngươi sau khi trở về, ta giang sơn vững chắc. Ngươi còn đừng tưởng rằng quang cưới trở về thì được. Cưới trở về nữ nhi của người ta liền hướng chỗ đó quăng ra. Sau đó tìm xinh đẹp tần phi phong lưu khoái hoạt hàng đêm phàn nàn. Nghĩ hay lắm. Cưới trở về ngươi còn không thể lạnh nhạt người ta. Nếu không những cái kia quyền thần cùng người của đại gia tộc thì không vui. Cho nên tại cổ đại, làm hoàng đế cưới lão bà cũng là có rất nhiều quy củ. Đây cũng là vì cái gì? Càn Long hoàng đế cưới cái hương phi thì sủng đến không được nguyên nhân. Khó khăn có cái bộ lạc công chúa còn xinh đẹp như vậy. Có thể không cố gắng sủng ái sao? Còn thừa lại 48 cái a. Hơi có chút nhiều không phải sao? Trương Dịch mỉm cười, dù bận vẫn ung dung nhìn lấy phía dưới các cô nương. Một đám người hầu gái nghe được Trương Dịch câu nói này về sau lập tức khẩn trương lên. Tràn ngập cảnh giác đánh giá bên người đối thủ nhóm, ai cũng hy vọng có thể lưu lại. Thiên Hải thành phố thủ phủ Trương Dịch, toàn bộ Thiên Hải thành phố lớn nhất đàn ông có tiền. Bây giờ lại thêm một cái danh hiệu, cái kia chính là trẻ tuổi nhất anh tuấn kẻ có tiền. Đối với các nàng mà nói, là hoàn mỹ nhất chủ nhân. Nếu như vận khí tốt, có thể cùng hắn phát sinh tiến một bước quan hệ. Không làm được chính cung nương nương, làm ngẫu nhiên tới hầu hạ đáp ứng cũng không tệ a. Có thể trở thành Trương Dịch ngẫu nhiên sủng hạnh nữ nhân, cả một đời cũng liền áo cơm không lo. So với gả cho những cái kia phổ thông nam nhân mạnh gấp trăm lần. Nặc nặc hỏi Trương Dịch nói, như vậy chủ nhân, xin ngài tự mình chọn lựa đi. Trương Dịch ngáp một cái, nghiêng thân thể tựa ở rộng lớn trên ghế ngồi. 48 người đâu? Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy từng cái kiểm tra. Hắn chậm rãi vươn tay phải của mình, chỉ hướng những cô bé này nhóm. Như vậy đi, chúng ta không ngại đến một trận đại loạn đấu tốt. Đến đón lấy bên người mỗi người đều sẽ là đối thủ của các ngươi. Các ngươi muốn theo trên người các nàng đoạt một kiện đồ vật, đồng thời hết sức bảo trụ chính mình. sau cùng còn có thể đứng ở trong sân người liền xem như hợp cách. Đám nữ bộc nguyên một đám lòng dạ đều bị điều động. Thể lực phương diện so sánh lành nghề người hầu gái trong lòng cuồng hỉ. Mà một số nhìn qua nhu nhược nữ sinh thì là lòng tràn đầy lo lắng. Nặc nặc ánh mắt sáng lên. Tâm Duyệt thành phục nói ra. Chủ nhân ngài thật sự là quá anh minh. Làm người hầu gái, nắm giữ tốt thể lực phi thường trọng yếu. Dạng này mới có thể bảo chứng tùy thời vì ngài làm phục vụ tốt nhất. Y Y cũng cười híp mắt vỗ tay nói ra. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nếu như là thể lực quá kém, đến lúc đó cũng không thể để chủ nhân tận hứng đâu. Có điều, chủ nhân muốn làm cho các nàng cướp đoạt cái gì đâu. Hai cái nhu thuận người hầu gái một mặt tò mò hỏi. Phía dưới đám nữ bộc cũng là khẩn trương cùng đợi Trương Dịch ủy nhiệm nhiệm vụ. Sau đó cẩn thận đề phòng bên người tiềm ẩn đối thủ nhóm. Trương Dịch khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười tà ác. Vậy liền, cướp đoạt sao sao đi. Đi thôi, đem các nàng sao sao đoạt lại. Đồng thời bảo trụ chính các ngươi sao sao. Sau đó trở thành sau cùng người thắng. Trương Dịch vung tay lên, dõng dạc nói, phía dưới đám nữ bộc nghe được Trương Dịch câu nói này. Rất nhiều người nhịn không được khuôn mặt đỏ lên, chủ nhân nhìn qua như vậy anh tuấn xuất khí, một bộ thân sĩ bộ dáng, nghĩ không ra thật là cái thân sĩ, đâu. Cũng có chút đối hai đâm vượn không phải hiểu rất rõ nữ hài tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ai, sao sao là cái gì a? Một cái đôi đuôi ngựa muội tử lệch ra cái đầu không hiểu hỏi. Lúc này, phía dưới bỗng nhiên mát lạnh. Sau đó nàng xanh trắng lam vải vóc liền bị người kéo xuống. Ha ha, đắc thủ á. Thì ở sau lưng nàng muội tử vẻ mặt đắc ý. A, đôi đuôi ngựa hoảng vội vàng che váy của mình. Lúc này thời điểm mới hiểu được sao sao là cái thứ gì. Không hổ là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện người hầu gái. Tốc độ xuất thủ cực nhanh. Còn lại người hầu gái cũng rất nhanh tiếp nhận nhiệm vụ này. Dù sao xử lý cái nghề này một ngày kia trở đi, các nàng thì chuẩn bị kỹ càng, sẽ đối mặt đủ loại biến thái chủ nhân. Cho nên mọi người rất nhanh liền chăm chú vùi đầu vào nhiệm vụ bên trong, bắt đầu tiến hành kinh tâm động phách sao sao đại chiến. Trương Dịch vô cùng ác thú vị ngồi tại trên bậc thang nhìn lên trước mặt tấm vải bay tán loạn đại chiến, nặc nặc cùng Y Y bưng tới đồ uống cùng hoa quả. Để Trương Dịch một bên ăn đồ ăn một bên xem náo nhiệt. A, xem chiêu, đừng có nằm mộng, ta sẽ không đem sao sao giao cho ngươi. Ha ha, có sơ hở, đừng nhìn những nữ hài tử này đến thời điểm. Cả đám đều thanh thuần động lòng người. Dường như thuần khiết hoa sen trắng. Có thể là vì tranh đoạt phần này quý giá công tác cơ hội. Đều liều mạng đầu nhập chiến đấu. Bởi vì Trương Dịch yêu cầu là làm cho các nàng bảo trụ chính mình sao sao đồng thời còn phải cởi xuống người khác sao sao. Cho nên tình hình chiến đấu thì vô cùng thảm liệt. Rất nhanh liền nguyên một đám rơi người ngã ngựa đổ. Sau đó mọi người liều mạng bắt lấy chính mình cái kia tấm vải đồng thời còn muốn nghĩ đến đánh lén người khác. Rất nhanh 48 cái người hầu gái cơ hồ tất cả đều ngã trên mặt đất. Bắt đầu lăn cùng một chỗ. Đánh hăng say. Ai còn quản kéo chính là cái gì. Trên thân chỉ cần có vải vóc đều bị dùng lực kéo xuống tới. Toàn bộ trên quảng trường y phục bay tán loạn. Ai, ta là người có văn hóa. Tại sao có thể như vậy chứ? Nặc nặc, đi đem camera lấy tới. Trương Dịch một mặt chính khí hết sức chuyên chú nhìn lấy. Ở bên cạnh, nặc nặc đã tận chức tận trách giơ lên camera. Yên tâm đi, chủ nhân, đã đang quay. Trương Dịch hài lòng nhẹ gật đầu. Vẫn là ngươi hiểu ta à? Bất quá, cái này tiết mục giải trí tự hồ rất có ý tứ a. Ngay từ đầu chỉ là tùy thời nảy lòng tham. Nhưng là nhìn lấy lại có chút phía trên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.